Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, chương 957, thận trọng từng bước. Vũ Nhi, ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên ở giữa, bên ngoài thì vang lên Vũ Cơ thanh âm tới. Cái này một thanh âm là đột ngột như vậy, tính cả Mộ Dung Vũ Nhi chính mình cũng trực tiếp bị giật nảy mình. Sư phụ, ta không có chuyện gì. Thế nào? Hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi cũng chỉ có Trang Phong Mại Xả. Nàng đẩy ra cửa phòng của mình có một ít mê mang nhìn lấy Vũ Cơ. Kỳ quái, ta từ nơi sâu xa dường như cảm giác được một cổ lực lượng cường đại xuất hiện ở bên trong phòng của ngươi. Chỉ là khi ta tới, cỗ lực lượng này thì biến mất. Ta lo lắng Thánh Cung hội gây bất lợi cho ngươi. Như vậy đi, ngươi thì cùng vi sư đợi cùng một chỗ đi. Vi sư cũng tốt chỉ điểm một chút ngươi tu hành. Đúng, sư phụ. Mộ Dung Vũ Nhi ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong lòng của nàng lại là nhấc lên sóng biển ngập trời tới. Nàng không biết Tinh Linh Nữ Hoàng đến cùng cường hãn đến mức nào. Nàng vậy mà có thể sớm cảm giác được Vũ Cơ đem muốn đi qua, mà sớm biến mất. Trước kia Mộ Dung Vũ Nhi chỉ cảm thấy Tinh Linh Nữ Hoàng cũng là thần vương 9 tầng cảnh thực lực mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, Tinh Linh Nữ Hoàng thực lực chỉ sợ sớm đã vượt qua giai đoạn này. Thượng quan Nhã ra Mai Hương Uyển về sau, hắn liền trực tiếp hướng về phía sau núi đi đến. Phía sau núi là Thánh Cung bên trong đông đảo trưởng lão tu hành địa phương. Nơi này cơ hồ có thể nói là tiên khí lượn lờ, phảng phất là tiên như núi. Nhã Nhi, người tới rồi. Ngọn Thánh Sơn này phía sau núi có người đặc biệt thủ vệ ở chỗ này. Bình thường người căn bản cũng không có thể tiến vào nơi này. Mà vị này thủ sơn người là một vị lão phu nhân. Vị lão phụ này người da thịt đều có chút nếp uốn, nhưng là từ này trên thân thể lại truyền tới một cỗ thần vương 9 tầng cảnh cường giả mới có khí thế. Dạ tổ, ta muốn tìm một cái vũ trưởng lão, không biết nàng có ở đó hay không. Cái này toàn bộ Thánh Sơn phía trên, nếu như nói có hai người có thể tin tưởng, cái kia hai người kia cũng là Thượng quan Nhã trong miệng Dạ Bá còn có vũ trưởng lão. Bởi vì cái này Dạ Bá bản mệnh gọi là Thượng quan Dạ, là Thượng quan gia lão tổ. Lúc trước Thượng quan gia tại toàn bộ Thánh Thành bên trong cũng là thuộc về nhất lưu gia tộc. Chỉ là về sau bởi vì biến cố xuống dốc, bọn họ Thượng quan gia vốn là thánh nữ hậu nhân. Bằng không, Thượng quan Nhã cũng sẽ không bị tuyển làm lần này thánh nữ. Đến mức cái này vũ trưởng lão, bản mệnh đồng dạng là gọi là Thượng quan Vũ. Nàng tại, ngươi đi tìm nàng đi. Chỉ là ngươi cẩn thận một chút, không nên bị người có quyết tâm phát hiện. Không phải vậy sẽ có chút nhi phiền phức. Toàn bộ trưởng lão cũng là chia phe phái, mà thánh nữ là không thể đứng phe phái. Cho nên một khi Thượng quan Nhã muốn đi tìm vị nào trưởng lão lời nói, sợ rằng sẽ gây nên các trưởng lão khác hiểu lầm hoài nghi. Đúng, cảm ơn Dạ tổ. Thượng quan Nhã sau khi nói xong, liền trực tiếp lách mình tiến nhập Thánh Sơn đằng sau. Thánh Sơn phía sau núi đều là trưởng lão chỗ ở. Bố cục của nơi này cùng bên ngoài hoàn toàn không giống, bởi vì những trưởng lão này đều phản pháp quy chân. Bọn họ không cần hào hoa cung điện, bọn họ bất luận cái gì một chỗ của người ở đều vô cùng phong cách cổ xưa, thậm chí giống như là nhà lá đồng dạng. Mà Thượng quan Vũ thì ở tại bên trái nhất một gian mau trong nhà tranh. Lúc này Thượng quan Nhã trực tiếp ẩn nấp khí thế của tự thân. Cái này ẩn nấp chi pháp là Thượng quan Dạ dạy cho hắn, cho nên liền xem như bên trong những trưởng lão này nhân vật tại Thượng quan Nhã muốn gian phòng ẩn tàng thời điểm cũng chưa chắc sẽ phát hiện Thượng quan Nhã tiến đến. Vũ tổ, vũ tổ. Làm Thượng quan Nhã đi tới Thượng quan Vũ nơi ở thời điểm, Thượng quan Vũ chính đang nhắm mắt tĩnh tọa. Không giống với Thượng quan Dạ già yếu, Thượng quan Vũ xem ra là cực kỳ tuổi trẻ. Làm sao vậy, Nhã Nhi? Thượng quan Vũ mở to mắt, trong ánh mắt của nàng có tinh quang đang cuộn trào. Vũ tổ, Vũ lão đã đi tới chúng ta thánh cung bên trong. Hiện tại ngươi là gặp nàng cơ hội tốt nhất. Đi theo ta đi. Thượng quan Vũ nghe vậy về sau. Trong ánh mắt của nàng. Trong nháy mắt thì có sợ hãi lẫn vui mừng nổi lên. Lập tức thượng quan Vũ đứng dậy. Mở miệng nói. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Sau khi nói xong. Thượng quan Vũ liền trực tiếp lách mình biến mất tại thượng quan Nhã trước mặt. Đợi đến nàng thời điểm xuất hiện lại. Bên cạnh nàng. Chạy ra một người. Vũ tổ. Lúc này thượng quan Nhã mang theo nghi vấn. Hướng về hai người này nhìn sang. Nhưng là nàng phát hiện. Hai người giống nhau như đúc. Căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Liền xem như nàng nhóm khí thế trên người. Đều tìm không ra khác nhau chút nào tới. Ha ha. Ta cái này khôi lỗi thế nào. Lúc này bên trái thượng quan Vũ mở miệng. Mà bên phải thượng quan Vũ. Lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này. Thượng quan Nhã mới biết được. Bên trái thượng quan Vũ. Mới là chân thân. Vũ tổ. Ngươi cái này khôi lỗ. Ta không phát hiện được bất luận cái gì sơ hở. Đã như vậy. Chúng ta đi thôi. Thượng quan Nhã sau khi nói xong. Trực tiếp hướng về phía trước bước đi. Sau đó thượng quan Vũ thì là theo sát phía sau. Đến mức cái kia một cái khôi lỗi thượng quan Nhã. Lúc này nàng trực tiếp ngồi ở lúc đầu thượng quan Vũ vị trí phía trên. Chúng ta đi. Trong nháy mắt, thượng quan Vũ liền trực tiếp bọc lấy thượng quan Nhã. Cực tốc hướng về nơi xa bước đi. Các ngươi đi ra rồi. Ngay tại hai người đi ra trong nháy mắt, thượng quan Dạ thanh âm đột nhiên vang lên. Dạ tổ, giúp ta nhìn một chút. Cẩn thận khác bị người khám phá. Lúc này thượng quan Vũ đột nhiên mở miệng nói. Thượng quan Dạ tại thượng quan gia. Đã là rất già bối phận nhân vật. Cho nên nàng bối phận. So với thượng quan Vũ cũng cao hơn vô số lần. Được rồi. Đây là vì chúng ta thượng quan gia. Cho nên ngươi cứ việc buông tay đi làm đi. Lúc cần thiết. Ta liều mạng đầu này mạng già. Cũng sẽ đem Nhã Nhi cấp bảo vệ xuống. Đúng. Dạ tổ, lúc này, thượng quan Vũ vậy mà trực tiếp hướng về thượng quan đi đêm một cái vãn bối chi lễ. Mà thượng quan Nhã cũng được một cái vãn bối chi lễ về sau. Hai người mới chậm rãi thối lui. Vũ tổ, muốn phiền phức một chút ngươi trang thành thị nữ của ta. Thượng quan Nhã mở miệng nói. Sau đó nàng trực tiếp tướng nhất bộ sớm thì chuẩn bị xong thị nữ bào theo trong không gian giới chỉ. Đem ra. Không có việc gì, sự cấp tòng quyền, không trách ngươi. Thượng quan Vũ tiếp nhận thượng quan Nhã đưa tới thị nữ bào. Nàng trong nháy mắt liền trực tiếp đem thị nữ bào thay. Đi thôi, lúc này thượng quan Vũ mở miệng nói ra. Sau đó nàng bước ra một bước đi. Nàng khí thế trên người, thì thay đổi hoàn toàn. Nàng lúc này, biến đến cao cao tại thượng lên. Dường như nàng cũng là cái kia không biết khói lửa nhân gian tiên tử đồng dạng. Thánh nữ, xin hỏi ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Bỗng nhiên ở giữa, có người đi qua từ nơi này. Mở miệng hỏi, người này là thánh cung bên trong một vị trưởng quyền nhân vật. Là hình pháp đường đường chủ. Ta muốn đi một chút Mai Hương Huyền. Miêu Mộ Tiên cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người thu được giải đấu lớn hạng nhất. Ta muốn tự mình đi thông báo bọn họ, để bọn hắn minh bạch tiến thánh trong nước ngâm. Dạng này mới có thể cho thấy ta thánh cung thành ý đến. Nói không chừng bọn họ nhất thời cảm động, thì gia nhập chúng ta thánh cung cũng không nhất định. Thánh nữ, ngươi chính là thiện tâm, cũng quá ngây thơ rồi. Hiện tại bọn hắn đều gia nhập Tiên Kiếm Tông, muốn lại thêm vào chúng ta, là quả quyết chuyện không thể nào. Cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là không nên đi. Ngươi trực tiếp để thị nữ của ngươi đi thông báo bọn họ liền tốt. Làm gì tự mình đi một chuyến. Thượng quan Nhã tâm lý. Trong nháy mắt đem vị này hình pháp đường trưởng lão cấp mắng một gần chết. Nhưng là nàng suy nghĩ một chút. Mới mở miệng nói. Đa tạ còn lại trưởng lão. Đã như vậy. Ta để thị nữ của ta đi thôi. Sau đó thượng quan Nhã xoay người. Nhìn lấy biến ảo bộ dáng thượng quan Vũ, mở miệng nói, người đi sớm về sớm, biết không? Vâng, thượng quan Vũ hiểu ý cười một tiếng, trực tiếp lách mình thì bay ra ngoài. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve,